Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 534, chương 73, vẹn toàn đôi bên. Hỏa, cuồn cuộn ngất trời chi hỏa. Trước mắt, trong tai, chóp mũi, lưỡi hạ, không chỗ không đầy giấy tên là màu đỏ tươi đồ vật. Màu sắc, âm thanh, mùi, mùi vị, xúc cảm, các loại cảm giác đan dệt mà thành lĩnh vực đã bị máu và lửa lấp kín. Loại này khái niệm bí mật tụ tập dồi dào, đã không cách nào chứa đựng bất kỳ tạp chất gì tham gia. Tạo thành có thứ tự văn minh tất cả yếu tố, ở vùng thế giới này đều không thể tồn tại. Đại địa sẽ nát tan, bầu trời sẽ thiêu đốt, thời không sẽ vặn vẹo chảy ngược. Liền ngay cả tạo thành vạn vật cơ thạch đại đạo pháp tắc cũng sẽ rời ra phá nát. Nơi này là tiên ma đại chiến chiến trường. Duy có đột phá tất cả giới hạn, có thể siêu thoát ở hỗn độn trật tự ở ngoài hai vị trí tôn mới có thể nghỉ chân địa phương. Cũng là thiên ngoại thần kiếm cái kia mấy chục năm trong đời. Ký ức sâu sắc nhất một màn, cùng ma hoàng quyết chiến. Đại bộ phận ký ức cũng đã phá nát bị mất đi được. Nhưng cuối cùng chiến trường hình tượng, nhưng thành tích khắc sâu ấn trong đầu. Bất cứ lúc nào đều có thể nhớ lại, nhìn thấy tiểu bạch y trong tay áo rơi xuống mảnh gỗ. Vương Cửu chỉ một thoáng tựu trong đầu lánh trở về tình cảnh này. Sau đó, cùng ma hoàng chiến đấu tình hình, cũng giống như thủy triều về tràn lên. Đối với thế giới này tới nói, chàng đại chiến kia là phát sinh ở một vạn năm trước. Khoảng cách mấy văn minh thời đại, nhưng là đối với Vương Cửu tới nói, cùng ma hoàng quyết chiến mới kết thúc bất quá hơn một năm. Nếu không có cuối cùng kiếm thế giới bị ma khí xâm lấn, phồn hoa như gấm hết thảy đều bị càn quét sạch sẽ. Như vậy quyết chiến lúc ký ức nên vẫn như cũ tiên sống như lúc ban đầu. Dùng rất lâu, Vương Cửu mới rốt cục bình tĩnh lại, trấn trụ ong ong không ngừng, tiến nhập trạng thái chiến đấu thần kiếm bản thể. Cũng dập tắt kiếm thế giới bên trong đốt phong hỏa, mà lúc này, người chung quanh hắn đã không hẹn mà cùng đứng ở phòng tiếp khách góc bên nơi. Đồng thời lấy bàn học, giá sách vì cốt cách, chống đỡ lấy đơn sơ công sự phòng ngự. Các ngươi đang làm gì? Công sự phòng ngự phía sau Trầm Khinh Minh dựng thẳng lên lông mày. Mắng, người này ngớ ngẩn còn không thấy ngại hỏi chúng ta. Hẳn là chúng ta hỏi ngươi đang làm gì? Ban ngày ấy địa tựu đất rung núi chuyển. Ngươi là muốn tự bảo à? Đúng là tiểu bạch hơi hơi nhạy cảm một ít. Từ công sự phía sau duỗi ra một cái tay. Nắm bắt con kia mảnh gỗ. Ngươi biết cái này. Lần thứ hai nhìn thấy mảnh gỗ. Vương Cửu trước mắt lần thứ hai thoáng hiện lên cuối cùng trên chiến trường máu và lửa. Thiên ngoại thần kiếm bản thể cũng bắt đầu không tự chủ được đung đưa. Trình độ nào đó nói, Trầm Khinh Minh trực giác cũng không sai. Đây chính là tiến nhập tự bảo trạng thái, làm thiên ngoại thần kiếm gặp phải khó có thể đối đầu. Chiến cuộc khó có thể vãn hồi thời điểm, vì chết bên trong cầu sống, tự sẽ chọn ngọc đá cùng vỡ, đem kiếm thế giới bên trong tất cả. Cùng với thần kiếm bản thể đều làm nhiên liệu ầm ầm làm nổ. Cùng kẻ địch một đạo tan xương nát thịt, mà con kia mảnh gỗ, chỉ một thoáng là có thể để Vương Cửu trực giác tính địa khởi động tự bảo trình tự. Bởi vì đó là ma hoàng di vật, đến từ ma hoàng chiến giáp mảnh vỡ. Vương Cửu đến nay đều nhớ cái này từ vạn giới tinh hoa ngưng kết mà thành đen kịt chiến giáp. Ma hoàng xuất lĩnh ma quân. Mỗi công phá một cái thế giới, liền đem triệt để hủy diệt, hóa thành ma tộc cỗ máy chiến tranh nhiên liệu, sau đó đem bên trong tinh hoa tủy lấy ra, tô điểm trên người, dường như diễu võ dương oai huân chương, cũng có thể chân thực phát huy phòng ngự công hiệu. Ở thiên ngoại thần kiếm ra tay trước, vạn tiên minh đã từng thu được một cái tuyệt hảo bắn tỉa ma hoàng cơ hội. Ở Thanh Châu trong chiến dịch, Ma Hoàng đã từng đích thân tới tiền tuyến đốc chiến, tiện thể trấn áp mất khống chế ma tộc binh tướng, mà nhân loại tự nhân cơ hội này, tự Trung Châu phát động vượt qua vạn dặm nguyên từ quỹ đạo đánh lén pháo. Trên lý thuyết có thể so với thiên kiếp nguyên từ đạn pháo ở giữa ma hoàng. Nhưng mà chỉ ở đoàn kia màu đen kịt trên thoáng dính vào mấy phần tạp chí, lóe ra vài miếng cho cặn tựa như mảnh vụn. Không những ma hoàng bản thân mảy may không tổn hại, liền ngay cả hắn chiến giáp cũng không thương tổn được chủ thể. Ma hoàng chiến giáp năng lực phòng ngự có thể thấy được chút ít. Ở quyết chiến thời gian, vì chém phá tầng này hộ tống giáp, Vương Cửu cũng là khá phí đi một phen trắc trở. Cho nên đối với chiến giáp hài cốt dáng dấp, hắn vẫn như cũ ký ức chưa phai. Từ vạn giới tinh hoa rèn luyện mà thành chiến giáp, đang giải thể thời gian, có tương đương một bộ phận sẽ trở về nguyên bản hình thái. Tỉ như đến từ hỏa giới giáp mảnh tựu sẽ trở về ngọn lửa nguyên hình, hóa thành cuồn cuộn ngất trời liệt diễm, mà đến từ hậu thổ giới giáp mảnh thì lại sẽ nhanh chóng bành trướng thành một mảnh đại lục. Trong đó, có một viên đến từ lục linh giới hạt giống. Mỗi khi gặp ma hoàng gặp lúc công kích, lục linh chi chủng đều sẽ nhanh chóng bộc phát ra cổ mộc tấm chắn dùng để phòng ngự. Có thể thúc mang thai sinh mệnh chi thủy đến vuốt lên thương thế. Ở chiến giáp giải thể thời gian, lục linh chi chủng bị kiếm ý chém giết, bị trở thành đen nhánh gỗ mục. Tiểu bạch trong tay mảnh gỗ, liền chính xác là gỗ mục mảnh vỡ. Nếu như lấy tỷ lệ tới nói, này đen nhánh mảnh gỗ, khoảng chừng chỉ có thể chiếm đến ma hoàng chiến giáp một phần vạn. Thế nhưng đối với Vương Cửu mà nói, dù cho là một phần ngàn tỷ, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhận sai. Này đích đích xác xác là ma hoàng di vật, chỉ có điều, mặt trên đã hoàn toàn không có ma hoàng hơi thở, thậm chí hoàn toàn không tìm được cùng ma hoàng nhân quả liên quan. Phảng phất vạn năm thời gian cọ rửa, đã để nó rực rỡ hẳn lên. Đương nhiên, đây mới là bình thường. Thiên ngoại thần kiếm cùng ma hoàng quyết chiến, tất nhiên là lấy một phương nào hình thần đều diệt vì là kết quả. Một khi bỏ mình, cả người tồn tại dấu vết đều sẽ gặp phải xóa bỏ. Từ nhân quả cấp độ, triệt triệt để nhổ cỏ tận gốc, nếu không, lấy hai người ngay lúc đó mạnh mẽ, coi như bỏ mình, cũng tất nhiên sẽ có đại lượng di sản thất lạc ở trên chiến trường. Mà này chút di sản di vật thừa kế nguyên chủ nhân khí tức, rất có thể ở trong hỗn độn rút lấy chất dinh dưỡng. Cuối cùng cho tàn cháy lại, thần kiếm cùng ma hoàng từ lâu tiến nhập bất tử bất diệt lĩnh vực. Không có ngoại lực ảnh hưởng, vĩnh viễn cũng sẽ không tiêu vong, mà làm Vương Cửu khởi động chỉ ma kiếm thời điểm, không có khả năng đối với cho tàn cháy lại đối thủ không phản ứng chút nào. Lấy chỉ ma kiếm nhạy cảm, quét khắp Tương Châu đại lục thời điểm liền ngay cả hơi cường chút ma tinh đều sẽ không bỏ qua. Không nói đến ma hoàng, nhưng mà gặp được mảnh này gỗ mục, Vương Cửu nhưng không thể tránh khỏi có kinh tâm động phách cảm giác. Bất quá, cũng vẻn vẹn ở kinh tâm động phách, dù sao cái kia vẻn vẹn chỉ là một đoạn gỗ mục thôi. Đã từng tràn ngập trong đó lục linh sinh cơ đã toàn bộ phai mờ, mà bao phủ trên đó ma khí đồng dạng biến mất địa vô ảnh vô tung. Một lát sau, Vương Cửu mở miệng hỏi nói, ngươi từ nơi nào có được? Hích, từ ta ghi việc thời điểm tự bên người mang theo. Tiểu Bạch nói ra, chính là tai nạn trên biển sau đó mà. Tông chủ lão đầu tìm tới ta thời điểm, trong tay ta tự nắm thật chặt không phóng. Tông chủ vẫn cho là cùng ta thân thế tương quan đồ vật. Nhưng điều tra rất lâu đều không thu hoạch được gì. Không có tìm được bất kỳ đầu mối nào, nhiều nhất chỉ biết là này mảnh gỗ chất liệu đặc gì. Cũng không phải là hôm nay Tương Châu trên đại lục tồn tại gỗ. Nhưng ngoài ra, ta đối với nó tựu không biết gì cả. Tai nạn trên biển chuyện lúc trước ta một chút cũng không nhớ rõ. Hỏi ta cũng vô dụng. Vương Cửu trầm ngâm trong chốc lát, có thể đem nó mượn ta xem một chút sao? Tiểu Bạch lộ rõ ra do dự thần thái. Đừng làm hỏng nha, đây đã là ta, duy nhất thứ nắm giữ. Vương Cửu gật gật đầu. Có thể, Tiểu Bạch vẫn như cũ do dự không ngớt. Hiển nhiên này con đen nhánh mảnh gỗ đối với nàng ý nghĩa không hề tầm thường. Sau đó lại trải qua thời gian rất lâu, mới bất đắc dĩ từ công sự phòng ngự phía sau đi ra. Đem mảnh gỗ giao cho Vương Cửu trên tay. Vương Cửu nâng mảnh gỗ. Sau đó thần kiếm bản thể bắt đầu phát sinh ong ong. Dày nặng thân kiếm bằng tốc độ kinh người chấn động. Cao tần cắt không khí bốn phía. Lại sau đó, thần kiếm bỗng nhiên dâng lên lên. Tâm tích, ở mảnh gỗ trên hơi điểm nhẹ. Này, Tiểu Bạch trợn mắt lên. Mang theo kinh hoàng địa đánh tới. Muốn ngăn cản Vương Cửu lạc kiếm. Nhưng mà thiên ngoại thần kiếm chiêu kiếm này thực sự quá nhanh. Nhanh đến liền Tiểu Bạch loại này bài sơn cảnh kiếm tu đều không ứng phó kịp. Làm nàng thử nghiệm đưa tay đi bắt Vương Cửu thủ đoạn thời gian. Mũi kiếm đã cùng mảnh gỗ chạm nhau. Tiếp xúc nháy mắt, thần kiếm rung động đột nhiên đình trệ hạ xuống. Bốn phía lẫm liệt kiếm phong cũng tiêu tan không còn hình bóng. Nhìn tới, đích thật là ta lo xa rồi. Vương Cửu gật gật đầu. Đem mảnh gỗ đưa trả lại cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch đau lòng kiểm tra mảnh gỗ. Chỉ lo mặt trên có thêm vết kiếm. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Này mảnh gỗ nơi nào chọc giận ngươi không vui sao? Vương Cửu thản nhiên nói ra. Đây là hồng hoang thời đại. Tiên ma đại chiến ma hoàng di vật. Ma hoạt di vật. Trầm Khinh Minh đã kìm lòng không đặng trợn mắt lên. Sau đó một bước liền từ công sự phía sau nhảy đi ra. Cũng mượn ta xem một chút. Tiểu Bạch vội vã rụt tay về. Các ngươi hai cái đến cùng có người hay không tính. Biết rõ vật này đối với ta trọng yếu bao nhiêu. Thuận tiện ma hoàng là cái gì quỷ. Vương Cửu cũng đã rơi vào trầm tư. Không để ý đến Tiểu Bạch vấn đề. Vừa rồi chiêu kiếm đó. Dĩ nhiên không phải vì đùa giỡn Tiểu Bạch. Mà là vì xác nhận, con kia mảnh gỗ có hay không như chính mình cho rằng được như vậy. Đã triệt để cùng ma hoàng vô duyên, hoặc là thay cái góc độ tới nói, ma hoàng có hay không đã cùng thế giới này vô duyên. Tự kiểm tra kết quả nhìn, xác thực đã cảm giác không tới cái kia ma hoàng bất kỳ khí tức gì. Lấy thần kiếm bản thể cùng với tiếp xúc. Cái kia loại cảm ứng muốn so với chỉ ma kiếm càng thêm chuẩn xác tin cậy. Có thể nói căn bản không tồn tại bất kỳ phán đoán sai khả năng. Nhưng một phương diện khác, Vương Cửu hiện tại quả là có chút yên lòng không hả? Bởi vì nơi này mặt trùng hợp nhiều lắm, Tiểu Bạch thiên phú kiếm đạo có thể nói tương châu số một. Thiên phú của nàng rõ ràng là hậu thiên được đến. Mắt trước khả năng lớn nhất tính tựu là đến từ U Minh Hải tai nạn trên biển. Mà ở tai nạn trên biển lúc kết thúc, trong tay nàng nắm chặt ma hoàng di vật. Trong này, bất luận một cái nào sự tình, đơn độc lấy ra đều là phát sinh xác suất không tới một phần ngàn tỷ kỳ tích. Mà hai ba chuyện trùng điệp thêm, sẽ rất khó dùng đơn thuần trùng hợp giải thích. Trong này nhất định có nguyên nhân quả liên hệ. Thế nhưng một phương diện khác, một cái bị thần kiếm chém tới sở hữu thần thông, lại bị xóa đi ma hoàng dấu vết lục linh mảnh vỡ. Lại dựa vào cái gì có thể cùng Tiểu Bạch thiên phú liên hệ tới? U Minh Hải, xem ra thật sự tất yếu đi một lần. Vương Cửu nói, liền chuẩn bị đứng dậy xuất phát, thẳng đến U Minh Hải, lấy thiên ngoại thần kiếm phong cách làm việc. Một khi quyết định muốn làm, thì sẽ không lãng phí từng giây từng phút, nhưng ngay ở hắn muốn lúc ra cửa, phòng tiếp khách cửa phòng lại bị nhân đại lực đẩy ra. Một cái gầy trơ cả xương, nhưng hai mắt tỏa sáng tinh quang thư viện thư sinh, tràn đầy phấn khởi địa lớn tiếng nói. Viện trưởng, thứ hai số 113 thí nghiệm đạt được thành công lớn. Vương Cửu trầm ngâm một chút. Ta hiện tại có chuyện quan trọng tại người, cần trước tiên ly khai mấy ngày. Chấm ngoặc kép, a, Thư sinh kia nhất thời trợn mắt ngoác mồm. Rời, ly khai mấy ngày. Cái kia phía sau thí nghiệm làm sao bây giờ? 2114 cùng 2115 là nhất định phải theo sát ở 2113 phía sau tiến hành a. Ngươi không ở, ai tới sắp xếp phía sau thí nghiệm phương án? Vương Cửu suy tính một phen, xác thực, lấy học thức của các ngươi trình độ cùng trí lực chỉ số, cường hành thiết kế thí nghiệm phương án, xác suất thất bại là 95% trở lên. Vậy thì thẳng thắn từ bỏ lần này thí nghiệm, chờ ta trở lại nói sau đi. Từ bỏ, viện trưởng, hai số 113 thí nghiệm nhưng là chúng ta nhiều lần thử mười mấy lần mới rốt cục có thể thành công một lần kỳ tích a, đây nếu là làm lại từ đầu, đánh đổi cũng quá nặng nề chứ. Thư sinh cả người đều đang phát run, viện trưởng, người không thể cứ như vậy đem chúng ta ném hạ mặc kệ a. Vương Cửu nhất thời cảm thấy đau đầu. Xác thực, thiên ngoại thần kiếm thiên chức là tiêu diệt ma tộc. Bất kỳ cùng ma tộc vấn đề tương quan đều phải xếp tới vị trí đầu não đi giải quyết. So sánh cùng nhau, cái khác tất cả vấn đề cũng có thể phóng tới phía sau. Nhưng một phương diện khác, tiên ma đại chiến là kết thúc ở 1 vạn năm trước lịch sử. Thanh Liên thư viện viện trưởng nhưng là trước mắt hắn đang đảm nhiệm chức vụ. Mà ma tộc điểm đáng ngờ vẻn vẹn chỉ là căn cứ vào 1/1000 tỷ khả năng đi làm điều tra. Thư viện thí nghiệm nhưng là cấp bách ở trước mắt công tác. Nắm ma tộc vấn đề đến đẩy thư viện công tác. Đích xác có chút không còn gì để nói. Bất quá, cái vấn đề khó khăn này, đối với trí lực chỉ số cao tới 9 điểm người tới nói, trung quy không là vấn đề lớn lao gì. Chỉ dùng mấy giây, Vương Cửu tự nghĩ ra vẹn toàn đôi bên phương án. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.